Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, ma sát. Nghe thấy lời ấy, đông đảo nội phủ trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nhất là nhớ lại cái kia ngoại môn một màn, càng là dọa đến đám người tâm đầu đập bịch bịch, trong đó bộ phận nữ đệ tử đã ngồi sập xuống đất, ôm đầu nức nở. Tại nội phủ bên trong, mạnh nhất đệ tử bất quá là đạo đế đỉnh phong cấp độ, cùng ngoại môn trường lão ở vào ngang hàng cảnh giới. Nhưng mà, thì có ích lợi gì? Ngoại môn đạo đế cảnh trưởng lão, nhưng là cái thứ nhất thua thiệt. Còn nữa nói nội phủ trưởng lão, mặc dù đạt đến đạo thánh tầng thứ, nhưng mặt đối tam phẩm thế lực chi chủ, đường đường đạo thần cảnh tu vi, đồng dạng giống như tay trói gà không chặt phàm nhân. Vương giáo chủ, chúng ta từ trước đến nay không oán không cừu, vừa mới không cho ngươi mở cửa, cũng là bởi vì e sợ ngươi cái kia cường hãn bản lĩnh. Mong rằng vương giáo chủ có thể thủ hạ lưu tình. Một vị trưởng lão ôm quyền đầu, run run rẩy rẩy nói. Không sai, vừa mới ta đã chuẩn bị cho ngươi mở cửa. Chỉ là, muộn một chút, một vị đệ tử cả gan nói. Lập tức, đông đảo đệ tử đều là dùng một bộ ủy khuất đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía vương khai. Cái kia tựa như thụ bao lớn oan khuất giống như bộ dáng, quả thực để vương khai nhìn khóe miệng giật một cái. Các ngươi e ngại bản giáo chủ bản sự, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Lấy bản giáo chủ năng lực, một ngón tay đầu đều có thể đâm thủng thương thiên. Nhưng là, các ngươi ngàn vạn lần không nên hoài nghi bản giáo chủ nhân phẩm. Vương khai chắp hai tay sau lưng, ra vẻ tức giận bộ dáng hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Bạch, gặp vương khai như thế không muốn từ bỏ ý đồ bộ dáng, mọi người nhất thời đáy lòng tuyệt vọng vạn phần. Cảm giác này, đơn giản so giết bọn hắn, còn muốn tới khó mà nhẫn nại. Đường đường nhất phẩm thế lực, thiên tôn phủ nội phủ đệ tử, nếu như thật muốn như ngoại môn đệ tử như vậy, lắc đầu khiêu vũ, ngày sau truyền đi, chẳng phải là muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Cho nên nói nha, bản giáo chủ một mực là một cái người ân oán phân minh. Các ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn nghe lời, bản giáo chủ tự nhiên sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nhưng các ngươi, hết lần này tới lần khác nhận vì bản giáo chủ hội ra hại các ngươi. Như thế hoài nghi bản giáo chủ phẩm hạnh, xứng đáng bản giáo chủ cái này tâm hoài thiên hạ thương sinh quân tử thanh danh tốt đẹp sao? Vương khai lông mày lắc đầu một cái, ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm đạo vương cảnh. Được nghe vương khai luân phiên ngôn ngữ, mọi người không khỏi là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Từ vừa mới bắt đầu khủng hoảng, biến thành hiện tại vô pháp ức chế xem thường. Vương giáo chủ, người đến cùng muốn thế nào? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, đừng ở nơi đó thổi ngưu bức. Một vị thanh niên nam tử phất tay hét lớn nói. Không sai, thân là thiên tôn phủ đệ tử, há có thể dung ngươi như vậy nhục nhã. Lập tức, lại là hơn 10 vị huyết khí phương cương thanh niên nam tử lệ thanh hét lớn. Rất tốt, rất không tệ, nể tình các ngươi như vậy khinh cuồng phân thượng, bản giáo chủ liền không cần lưu tình. Vương khai híp mắt, có chút ngoạn vị cười một tiếng. Nụ cười kia, khiến cho đám người tất cả đều thần sắc siết chặt. Cho dù ngay cả cái kia 10 cái mở miệng chống đối thanh niên nam tử, giờ phút này đều là phía sau lưng ứa ra lãnh phong. Chẳng biết tại sao, lại có chút hối hận, không thể nhìn bài ma sát kính. Vương khai thôi động ý niệm nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được không thể nhìn bài ma sát kính. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Ông, lạch cạch, theo một thanh tấm gương xuất hiện tại vương khai lòng bàn tay. Mọi người nhất thời dọa đến thần sắc biến đổi. Ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, tụ tập cùng một chỗ, khẩn trương đề phòng nhìn lấy Vương Khai. Đối với xuất thủ cùng Vương Khai một trận chiến suy nghĩ, thì là không có bất kỳ ai. Nói đùa, cùng tam phẩm thế lực chi chủ, đạo thần cảnh một trận chiến, đây không phải là tự tìm khổ sao? Nếu là đánh ra nóng tính đến, sợ là ngay cả mệnh đều hội không có chứ. Ngoại trừ vừa rồi cái kia 10 cái rất có thể trang bức tiểu tử bên ngoài, những người còn lại rời đi bọn hắn. Không phải vậy, liền cùng nhau chịu tội đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, nhất thời thấy đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, không khỏi là vội vàng lách mình mà đi. Trong nháy mắt, liền đem cái kia 10 cái thanh niên nam tử, cho ném ngay tại chỗ, khiến cho bốn phía lộ ra vắng vẻ. Một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho cái kia 10 cái thanh niên nam tử, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Lại nhìn, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay liền đem cái kia tấm gương giơ cao khỏi đầu. Tại ánh nắng chiếu rọi dưới, trong đó lóe lên từng đợt ánh sáng chói mắt. Cái kia 10 cái thanh niên nam tử cơ hồ là trong nháy mắt, chính là không tự kìm hãm được nhìn sang, nhưng mà xem xét phía dưới, lại là lập tức hối hận. Làm sao, đã không có hối hận chỗ trống. Bá bá bá, cùng lúc đó, những cái kia vốn là tránh thoát trưởng lão cùng đệ tử, cũng là không tự kìm hãm được nhìn liếc mắt tấm gương. Bị quang mang kia đâm vào hai mắt, a, ma sát ma sát, ma sát ma sát, ta muốn ma sát ma sát. Trong khoảnh khắc, những trưởng lão kia cùng đệ tử, bất luận nam nữ lão thiếu, tất cả đều tại phủ viện bên trong tìm kiếm lấy từng kiện cứng rắn chi vật. Tỉ như cây cối, cột cung điện, giả sơn, thạch đầu, phòng cửa chờ, thậm chí là giữa người và người, đều là dán thật chặt ở cùng nhau, lẫn nhau ma sát, cọ không ngừng, mà lại, tại lẫn nhau ma sát đồng thời, càng là thỉnh thoảng hô lên khẩu hiệu. A, tức chết ta rồi, người cái hỗn đản, ta muốn ma sát ma sát, hỗn đản, ta muốn ma sát ma sát, chấm ngoặc kép, ma sát ma sát, chấm ngoặc kép. Vương Khai gặp này một màn, cũng là thần sắc kinh ngạc. Nhìn trong tay dần dần tiêu tán tấm gương, cũng là không nghĩ tới, công năng của nó lại là như vậy kỳ hoa. Khụ khụ, đều để cho các ngươi rời đi, các ngươi hết lần này tới lần khác không núp xa xa, nhất định phải coi trọng liếc mắt, hiện tại đã biết a. Cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt, có đôi khi cũng sẽ nghênh đón phiền phức. Ân, bản giáo chủ thân là nhất giáo chi chủ, giáo dục một chút các ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Cái này là của các ngươi kỳ ngộ cùng phúc vận. Vương Khai nhún vai, quả thực không muốn nhìn tiếp nữa. Chắp hai tay sau lưng, chính là rời đi nội phủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Hỗn trướng, ta muốn ma sát ma sát. Đáng chết, ta muốn ma sát ma sát. Chấm ngoặc kép, ma sát ma sát. Ta không muốn sống, ta muốn ma sát ma sát. Oa, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, những đệ tử kia cùng trưởng lão đều là nổi giận như muốn cuồng. Có rất người càng là tại chỗ phun ra máu tới. Ma sát liền ma sát thôi, kêu la cái gì? Ai, hiện tại người nha đều quá không biết kiểm điểm, cùng bản giáo chủ có đức độ so ra, đơn giản kém rất rất nhiều. Làm sao bản giáo chủ tâm tính từ bi, sớm đã buông xuống đồ đao, không phải vậy nhất định phải đem các ngươi chém giết ở đây, miễn cho mất mặt xấu hổ nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm đạo vương cảnh. Được nghe lấy Vương Khai ngôn ngữ, cùng nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, mọi người không khỏi là khí nghiến răng nghiến lợi phun máu 3 lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.